bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, bạn đang lắng nghe chuyên mục Chuyện dài kỳ được phát sóng trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Và ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng khám phá những tình tiết mới của câu chuyện Cỏ, Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Sù và Juliet. Trước mặt một chú bé như Thế Quân, Thiên Dung là một người lớn. Nhưng chỉ sau nửa giờ, cô thật nhí nhảnh với chiếc quần lửng màu kem và áo phun đường ngang hông, xà vào bếp, nghiêng đầu nhìn vào chảo sườn chua ngọt đang bắc trên bếp. Giọng cô líu lo: "Ái cha, ngon ghê ha, mà sao hôm nay mẹ em về muộn thế nữa không biết?" Chị bếp quay sang mỉm cười: "Bà chủ sang nhà cậu Vũ chơi chưa về, nếu cô đói bụng tôi dọn cơm trước." Thiên Dung lắc đầu: "Thôi khỏi, tôi đợi mẹ về cùng ăn mới vui." Dã mấy trái ớt làm chén nước chấm, chị bếp hắng giọng: "Lúc nãy cô Đan Phượng có gọi điện thoại cho cô đấy." "Thế Đan Phượng có nhắn gì cho tôi không?" "Đan Phượng bảo là tối nay cô phải đến sớm đấy. Hình như hôm nay là sinh nhật của Đan Phượng, có phải không?" "Ừ, đúng như thế. Chắc nó nhắc tôi đến dọn bàn dọn ghế cho nó đó mà. Còn khuya, nó mới cho tôi và Mỹ nhấm nháp trước thiên hạ." Chị bếp vui vẻ nhận xét: "Ba cô thân nhau quá nhỉ?" "Từ hồi tụi này còn học phổ thông trung học cận cơ, vì thân nhau nên mới rủ nhau thi cùng một trường. Không ngờ cả ba đứa đều đậu đấy chị ạ." "Tới khi lấy chồng chắc hết chơi thân với nhau nhở?" Thiên Dung tròn mắt: "Sao lại thế hả chị?" "Tôi thấy thường thường là thế. Lấy chồng biết bao chuyện phải lo, có muốn đi lại thăm nhau cũng khó." Thiên Dung lè lưỡi: "Nếu thế thì tôi không bao giờ lấy chồng đâu." Chị bếp mỉm cười: "Hồi xưa tôi cũng đã từng nói như thế đấy." "Thế chị lấy chồng lúc bao nhiêu tuổi?" "18 tuổi." Chị bếp sôi nổi, bật cười. Thiên Dung nhí nhảnh: "Bộ chị yêu sớm vậy sao?" "Đâu có, tôi lấy ba tụi nhỏ vì hai gia đình giao ước với nhau, tôi không từ chối được." Thiên Dung khẽ lắc đầu: "Thời buổi bây giờ khác với hồi ấy chứ." Chị bếp buột miệng: "Cũng vậy thôi." Chị bếp chợt nghĩ đến Vũ Tuấn. Anh chàng bác sĩ mới ra trường này rất thích Thiên Dung và có ý tiến đến chuyện hôn nhân với cô. Mẹ của Vũ Tuấn và mẹ của Thiên Dung là hai người bạn thân với nhau. Cùng quá bụa sớm nên hai bà càng thân thiết qua lại. Không chừng Vũ Tuấn sẽ đạt được điều mà anh ta muốn. Ngóng ra cửa rồi lại nhìn đồng hồ, Thiên Dung thắc thỏm: "Mẹ lâu về ghê." Chị bếp chưa kịp nói gì thêm đã nghe thấy tiếng còi xe trước cổng. Thiên Dung lý lắc: "Để tôi mở cổng cho, chị cấp tốc dọn cơm nha, tôi đói bụng lắm rồi đó." Một chiếc Toyota đời mới sang trọng chạy vào sân. Trên xe, bà Mỹ Thường bước xuống, nụ cười điểm trên môi. Bà Mỹ Thường âu yếm hỏi Thiên Dung: "Con về lâu chưa?" Thiên Dung nũng nịu: "Bụng của con đang xéo rồi, biểu tình như này, còn chờ mẹ về để ăn cơm đấy." Bà Mỹ Thường cốc nhẹ lên đầu cô: "Chứ không phải là con thường thích ăn vặt hơn ăn cơm sao?" Thiên Dung cười xòa. Cô đi theo mẹ vào nhà, bà Mỹ Thường đi trước cô, dáng vẻ thật quý phái. Thiên Dung ngắm nhìn mẹ cô với một chút tự hào. Mẹ cô dù ngoài 40 tuổi nhưng vẫn còn đẹp và rất quyến rũ. Lao vào phòng ăn, giọng cô trong trẻo: "Chị bếp ơi, dọn cơm nhanh đi." Sinh nhật Đan Phượng được tổ chức thật tưng bừng. Mỹ Mỹ và Thiên Dung leo lên leo xuống mấy chục bậc cầu thang muốn xỉu vì để làm vui lòng nhỏ bạn thân của cô. Ban đầu là để kiểm tra dùm Đan Phượng đã có bao nhiêu người đến nộp mạng. Sau đó là đến chuyện xem thử chiếc bánh sinh nhật người ta vừa mang đến có đúng là 7 tầng không, có đẹp không, rồi xem thử đủ thức ăn không? Chưa hết, đàn phượng còn nhờ Thiên Dung và Mỹ Mỹ phụ nó tiếp khách. Mà có phải ít khách đâu, có đến gần 200 người, thật không khác gì một đám cưới. Mệt muốn khờ người, nhưng Thiên Dung và Mỹ Mỹ vẫn vui. Tiếng cười nói trong trẻo của hai cô gái cất lên thật là hồn nhiên. Xuất hiện trong chiếc đầm màu hồng nhạt thật dễ thương, đàn phượng khai mạc tiệc sinh nhật. Bạn bè đến với đàn phượng rất đông, không khí nhộn nhịp tưng bừng. Mỹ Mỹ huých vào vai Thiên Dung. Thiên Dung, ta và Mi tìm một bàn nào đó để ngồi đi, ta mệt muốn tức thở lắm rồi. Theo Mi thì nên ngồi chỗ nào? Một chiếc bàn gần ngay cửa sổ. Không cần một cái bàn có nhiều thức ăn, mà phải là một chiếc cửa sổ. Một cái cửa sổ cho ta ngay lập tức. Để làm gì vậy? Ta cần không khí để thở, đấy là điều quan trọng nhất. Giọng Thiên Dung nghịch ngợm. Thế nhà ngươi không thương cái dạ dày của mình sao? Mỹ Mỹ sôi nổi. Nhở, nếu nhà ngươi không nói, có lẽ ta quên mất. Thế thì một cái cửa sổ và một cái bàn ê hề thức ăn vậy, có lẽ là sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Đùa nhau thế thôi, chỉ một lát sau, Thiên Dung và Mỹ Mỹ đã ngồi ở một chiếc bàn tròn cạnh cửa sổ. Ở đây có thể nhìn ra vườn và ngắm cả sao trời li ti trên cao. Cho dù Mỹ Mỹ cũng không hề có ý định ngắm trăng sao vào lúc này, khi mà không khí trong phòng vui nhộn và đang nóng dần lên, chìm ngập giữa những lời chúc tụng, đàn phượng tạm thời quên mất Thiên Dung và Mỹ Mỹ, cho hai đứa bạn thân của cô ở ngoài vùng phủ sóng. Mỹ Mỹ khúc khích nhận xét. Đan Phượng nhìn giống một cô dâu chính hiệu, chỉ có điều là thiếu một chú rể Thiên Dung hả? Mai mốt nó làm cô dâu, ta cho Mi làm dâu phụ. Không biết trong ba đứa tụi mình, cái nào sẽ lên xe hoa trước đây? Coi bộ là Đan Phượng quá. Bộ nó phải lòng một tên đàn ông nào đó rồi hả? Không, nhưng dạo này cô nàng hơi trưng diện, nên ta thấy cũng nghi nghi. Lát nữa ta sẽ bắt nó khai ra hết. Nếu có gì nó không thể qua mặt ta và Mi đâu, Dung ạ. Đùa một chút cho vui. Chứ ta nghĩ ba đứa tụi mình coi bộ là giống nhau, chỉ khoái lao đầu vào học, chứ yêu đương nỗi gì. Chống cằm ngắm nhìn Thiên Dung, Mỹ Mỹ đùa. Mi nói đúng. Nếu có yêu, không phải Đan Phượng và ta mà là Mi. Mi là ứng cử viên số 1. Thiên Dung dãy này. Đời nào có chuyện đó. Trái tim ta làm bằng plastic, ta thề không bao giờ yêu ai cả. Ta chỉ sợ có ngày nhà ngươi bị tên bay đạn lạc từ ánh mắt của những anh chàng lẹo đẹo bám xe đi theo nhà ngươi từ trường về nhà thôi. Thiên Dung rầu môi. Có rất nhiều anh chàng si tình đã kiên nhẫn đi theo cô và chờ đợi. Cô chưa bao giờ sao động, chỉ thấy trái tim mình thật rừng rưng. Đàn phượng đi đi lại lại như con thoi từ bàn tiệc này sang bàn tiệc khác. Đi đến bàn Thiên Dung và Mỹ Mỹ đang ngồi, đàn phượng vui vẻ. Sao, mấy con nhóc kia? Vờ như không hiểu đàn phượng nói gì, Mỹ Mỹ lý lắc. Mi nói chi mà ta chưa hiểu? Đàn phượng đấm nhẹ lên vai Mỹ Mỹ. Nhà ngươi và Thiên Dung có hài lòng với thực đơn tối nay không? Thiên Dung cười. Mọi chuyện đều diễn ra tốt đẹp. Ban đầu thì Mỹ Mỹ bảo chỉ cần xin một ít không khí để thở, nhưng sau đó thì Mỹ Mỹ xin một núi thức ăn, mải nhai, quên cả ta và quên cả hô hấp. Mỹ Mỹ lại sôi nổi. Ngồi với ta và Thiên Dung một chút chứ Đan Phượng, không lẽ Mi định quét lui quét tới chiếc váy dài trên sàn nhà như một cô dâu bị chú rể ruồng bỏ trong ngày cưới? Đan Phượng bụng miệng cười. Đúng là đồ độc mồm độc miệng. Lẽ ra bọn nhà ngươi phải thương cho cái hoàn cảnh không may của ta tối nay chứ. Thiên Dung kéo tay Đan Phượng. Mỹ Mỹ nói đúng đó. Ta muốn biết chiếc váy mà Mi đang mặc là chiếc thứ mấy của tối nay rồi. Đan Phượng cười. Ta mới thay hai chiếc váy chứ mấy, còn một cái nữa. Lúc đó Mỹ Mỹ nhướng mắt. Vì sự an bình của quý khách, ta xin Mi dừng ngang con số 2 là đã đủ. Đàn phượng véo vào cánh tay Mỹ Mỹ, khiến cô nàng la oai oái. Chợt thấy Thiên Dung chăm chú nhìn về phía bàn cuối phòng, đàn phượng và Mỹ Mỹ cùng quay lại nhìn. Một cô gái mặc chiếc robe màu xanh nước biển thật ấn tượng, đang hất chiếc mũi cao xinh lên, giả dáng kiêu hãnh. Đó là một cô gái rất đẹp, mái tóc cắt ngang và được trải ra sau thật cầu kỳ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong phần 4 của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu, được phát trực tiếp trên website nhacvietplus.com.vn. Mọi cảm nhận về bài viết xin mời các bạn email về địa chỉ quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Darling được viết như sau: D-A-L-I-N-K. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo của câu chuyện. Oh.